LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, để cho để ta xem một chút. Đại khái nhìn một chút hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Tô Minh giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Hoàng thân bệnh tình so với Tô Minh tưởng tượng muốn nghiêm trọng rất nhiều. Vốn Tô Minh còn tưởng rằng hoàng thân liền thân thể xuất hiện một điểm nhỏ vấn đề đâu. Rốt cuộc người bình thường nếu như lớn tuổi, thân thể đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một điểm nhỏ vấn đề. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian là tốt rồi. Nhưng khi nhìn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ còn có học đồ miêu tả, Tô Minh mới biết được hoàng thân vậy mà học máu. Này đã có thể không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là hoàng thân thân thể xuất hiện như vậy biến cố. Nguyên nhân cứ tạo hình phỉ thúy đó sợi dây chuyền khiến cho loại này tỉ mỉ tạo hình, cần hao phí đặc biệt nhiều hơn lực. E rằng tinh lực tràn đầy người trẻ tuổi cũng không thể thừa nhận cao cường như vậy độ công tác. Đừng nói là hoàng thân niên kỷ rồi rất lớn. Chuyện này có thể nói cùng Tô Minh có nhất định quan hệ. Nói cái Tô Minh gì cũng không thể cứ như vậy rời đi. Cho dù hệ thống không tuyên bố nhiệm vụ, Tô Minh cũng phải đem hoàng thân thân thể cho trị liệu hảo. Hao phí vô cùng to lớn tinh lực cho Tô Minh tạo hình 4 cái sợi dây chuyền không có thu một phân. Tiền thù lao coi như xong. Bây giờ còn đem thân thể của mình cho chuẩn bị suy sụp. Nếu như Tô Minh cứ như vậy đi, trong nội tâm nhất định sẽ băn khoăn. Vậy còn ngớ ra làm gì? Nhanh chóng đi lên xem một chút a. Chu thần y thế nhưng là Ninh Thành đệ nhất thần y. Y thuật có thể nói diệu thủ hồi xuân. Để cho hắn cho hoàng lão đệ trị liệu, khẳng định không thành vấn đề. Lăng lão thời điểm này mở miệng nói. Lăng lão cũng là hôm qua mới biết được hoàng thân bị bệnh tin tức. Bởi vì hắn cùng hoàng thân quan hệ cũng không tệ lắm. Vì vậy liền đem được xưng Ninh Thành đệ nhất thần y Chu thần y cho hô tới đây. Cho hoàng thân chữa bệnh. Chu thần y tại Ninh Thành danh khí thế nhưng là phi thường lớn. Tuy Tô Minh chưa nghe nói qua, thế nhưng là những cái kia tầng trên nhân sĩ gần như đều nghe qua đại danh của hắn. Muốn thỉnh hắn rời núi cũng không dễ dàng. Nếu như không phải là bởi vì lăng lão thân phận đặc thù, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không tới đây cho hoàng thân xem bệnh. Ta cũng cùng theo một lúc lên đi. Đi xem một chút hoàng sư phó. Tô Minh thời điểm này cũng đi theo nói một câu. Cũng không có trực tiếp nói chính mình muốn cấp hoàng sư phó chữa bệnh. Lên trước nhìn đến hoàng thân lại nói. Hảo, ta lập tức liền đi lên bẩm báo sư phó. Học đồ thời điểm này thoạt nhìn vẫn có chút kích động. Mở miệng nói một câu nói. Nhanh chóng lần nữa lên lầu. Vốn hoàng thân cũng đã nói với hắn rất rõ ràng. Mấy ngày nay bất luận kẻ nào cũng không tiếp kiến. Bởi vì thân thể của hắn thật sự là không cho phép. Một chút tinh thần cũng không có. Nếu không cũng sẽ không Tô Minh nay thiên lai hắn cũng không có thấy. Thế nhưng hiện tại tình huống này đặc thù. Lăng lão đặc biệt đem Chu thần y cho mời tới. Cứ cho hoàng thân chữa bệnh. Nếu không thấy cái kia liền nói không được. Quả nhiên 2 phút, học đồ đứng ở trên bậc thang nói. Các ngươi lên đây đi. Nghe vậy Tô Minh mấy người bọn hắn người liền cùng tiến lên đi. Lăng lão đi ở đằng trước. Tô Minh không nói một lời theo ở phía sau. Lăng lão, người như thế nào còn tới? Mấy người đi tới hoàng thân gian phòng. Hoàng thân lập tức liền từ trên giường bò lên. Mở miệng khách khí với lăng lão nói. Người đừng, nhanh chóng nằm xong. Lăng lão lại một cái đi nhanh xông tới. Đỡ hoàng thân, sau đó mở miệng nói. Để cho thân thể không tiện hoàng thân nằm xuống. Chu thần y. Vội tới hoàng lão đệ nhìn một chút. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thời điểm này lăng lão đối với một bên lưu lại Sơn Dương Hồ Chu thần. Y mở miệng nói. Đó có thể thấy được lăng lão tuy thân phận tôn quý. Thế nhưng đối với Chu thần y này hay là rất khách khí. Có thể thấy Chu thần y danh khí to lớn. Vậy phiền toái Chu thần y. Hoàng thân tự nhiên cũng là nghe qua Chu thần y tên tuổi. Vô cùng khách khí địa nói với Chu thần y, có thể khiến Chu thần y vội tới chính mình xem bệnh. Hoàng thân thật đúng là không nghĩ tới, mà Chu Thần Y cũng không nói gì thêm. Trên mặt một bộ rất cao ngạo biểu tình. Với tư cách là Ninh Thành đệ nhất thần y, hắn đã thành thói quen bị người truy đuổi. Cho dù là Lăng lão lớn như vậy nhân vật, đối với hắn cũng vô cùng khách khí. Nếu như không phải là nhìn tại mặt mũi của Lăng lão, hắn làm sao có thể lại chạy đến nơi đây vội tới hoàng thân xem bệnh. Bắt tay vươn ra a, ta trước tiên đem bắt mạch. Mặt mũi tràn đầy kiêu căng, Chu Thần Y vuốt vuốt sơn dương hồ của mình, ngồi ở bên giường đối với hoàng thân mở miệng nói. Không hề nghi ngờ Chu Thần Y cũng là tinh thông trung y. Tại Trung Quốc có thể được gọi là thần y, nhất định là trung y. Tây y mọi người nhiều lắm là gọi là chuyên gia mà thôi. Tô Minh thời điểm này cũng không nói lời nào. Tất cả mọi người rõ ràng để cho Chu Thần Y cho hoàng thân chữa bệnh. Tô Minh cũng không thể lúc này lao tới nói ngươi cút sang một bên. Để cho ta tới a. Nói như vậy không khỏi cũng quá không tôn trọng Chu Thần Y, mà còn lại khiến người khác có ý kiến. Tô Minh không thể làm như vậy, chỉ có thể trước chờ. Bất quá Tô Minh cũng không có rảnh rỗi. Tại Chu Thần Y bắt mạch thời điểm, Tô Minh cũng mở ra nhũ mẫu V kép kỹ năng, ở một bên quan sát một chút hoàng thân sắc mặt. Kỳ thật hoàng thân cũng không tính là ngã bệnh, chỉ là thân thể xuất hiện vấn đề mà thôi. Thời gian dài cường độ cao công tác, hao phí đại lượng tâm huyết, lại còn trải qua một đoạn thời gian tích lũy. Rốt cục tại khuyên tai ngọc tạo hình sau khi hoàn thành, hoàng thân giải quyết xong một kiện tâm sự. Sau đó thân thể xuất hiện vấn đề liền thoáng cái toàn bộ bạo phát ra. Kết quả thoáng cái để cho hoàng thân thân thể sụp đổ mất. Không gượng dậy nổi nằm ở trên giường vài ngày. Này cũng không tính cái vấn đề lớn gì. Lấy Chu Thần Y y thuật, tự nhiên bắt mạch một lần liền rõ ràng. Buông lỏng tay ra, nói, người đoạn này thời gian quá mệt mỏi a. Quả nhiên là thần y. Hoàng thân trên mặt lộ ra một vòng bội phục thần sắc. Sau đó mở miệng nói, Chu Thần Y thật sự là hảo nhãn lực. Ta đoạn này thời gian là tạo hình mấy khối phỉ thúy. Kết quả hao phí quá nhiều tinh lực, cũng là ta niên kỷ có chút lớn hơn. Nếu như đặt ở trước kia ta niên kỷ thời điểm, mấy ngày mấy đêm không hợp mắt cũng không có vấn đề gì. Hiện tại quả nhiên không thể so với lúc trước. Hoàng thân thời điểm này nhịn không được hít một câu. Kỳ thật những lời này cũng là nói cho Tô Minh nghe. Sợ hãi Tô Minh có cái gì tâm lý gánh nặng, vì vậy liền đem trách nhiệm nắm ở trên người mình. Yên tâm đi. Cũng không có gì lớn sự tình. Cần thời gian nhất định tu dưỡng. Ta cho ngươi chạy mấy phó thuốc. Đại khái tĩnh dưỡng cả tháng liền không sai biệt lắm. Chu Thần Y thời điểm này lấy ra giấy bút. Sau đó Long Phi Phượng Vũ Địa đã viết một nhóm lớn dược liệu. Lại còn dặn dò. Nhớ lấy này trong vòng một tháng. Ngàn vạn đừng tại mệt nhọc. Nghỉ ngơi thật tốt. Hảo. Thật sự là những Chu Thần Y này. Hoàng thân vội vàng nói tạ. Kỳ thật hoàng thân lúc này trong nội tâm vẫn có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng Chu Thần Y tên tuổi lớn như vậy, có thể thuốc đến bệnh trừ đâu. Ai biết cũng là mở điểm thuốc, để mình nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá Chu Thần Y có thể tự mình tới đây, đã rất tốt, cho nên hoàng thân tự nhiên phải làm cho người ta nhà mặt mũi. Mà lúc này Tô Minh nhìn xem Chu Thần Y bên kia chỉnh không sai biệt lắm. Vì vậy liền mở miệng nói, hoàng sư phó, để cho ta tới cho ngươi xem đi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.